Chương 1126, liên tiếp. Lã Hải lái Hoắc Đốn xe con liền ngừng ở ngã tư đường góc đường, cách một con đường quán ba ở lất phất mưa phùn bên trong có vẻ hơi mơ hồ. Lã Hải nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi đối với thực lực tràn đầy tự tin, nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được rất gấp gáp. Lã Hải cảm giác quán ba cửa thật giống có một cái bóng xẹt qua, chỉ là nhìn ra cũng không chân thực, tự hồ chỉ là con mắt bỏ ra một hồi, lại nhìn chăm chú quan sát nhưng căn bản không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng mà, vẹn vẹn 2-3 giây phía sau, lái phụ chết cửa xe đã bị mở ra, Lã Hải giật mình. Hắn chính là ở nói trên sờ soạng lần mò mười mấy năm người, có người tìm thấy gần như vậy trực tiếp mở cửa xe hắn lại không có bất kỳ phát hiện. Lã Hải theo bản năng đưa tay sờ về phía bên hông. Cái kia bên trong đựng một thanh đường kính lớn súng lục. Là ta nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm quen thuộc, Lã Hải lúc này mới một hồi thả lòng ra. Tim của hắn bên trong toát ra một cái ý nghĩ, lẽ nào vừa nãy chính mình cũng không có hoa mắt quán ba cửa cái bóng kia chính là Hạ Tiên Sinh đậu xe vị trí cách quán ba cửa có tới hơn 100 mét, Hạ Nhược Phi nhưng chỉ tốn 2 thời gian 3 giây, cũng đã về tới trên xe. Cái này so với trên thế giới chạy trốn nhanh nhất 100 mét tuyển thủ đều phải nhanh gấp mấy lần. Lã Hải trong lòng âm thầm liễu lưới. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống liền nhàn nhạt nói nói, làm xong đi hạ một chỗ. Lã Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kích động trả lời nói, là hắn nổ máy xe, cấp tốc khai xuất chỗ đỗ xe, hướng về cùng quán ba hướng ngược lại mở ra. Lã Hải ở xe lại khai xuất 10 mấy mét, Lã Hải mới thông qua bên trong xe kính chiếu hậu. Nhìn đến trong quán rượu một đám người tức đến nổ phổi vọt ra, những người kia tự nhiên sẽ không nghĩ tới, giết chết mà ở hung thủ có thể ở ngắn ngủn trong vài giây chạy đến hơn 100 mét xa địa phương đi, vì lẽ đó bọn họ cũng không có lưu ý xa xa dần dần trốn vào bóng đêm Hoắc Đốn xe con, mà là phân tán ra, một bên thét một bên ở phụ cận tìm tòi. 21:08 phân, mọi ở gỗ mạn ở hắn thường đi nhất hoàng hôn màu máu quán ba bị một cái thần bí người đông phương nhẹ bỗng một trường trực tiếp đánh gục, sau đó người đông phương này nhẹ lướt đi. 21:20 phân, gỗ mạn gia tộc tộc trưởng lão gỗ mạn con trai thứ 3, phụ trách trưởng quản gia tộc quyền lực tài chính, được gọi là thương mại kỳ tài ạ đảm gỗ mạn ở công ty văn phòng làm thêm giờ thời điểm, bị một tên mặc áo đen người đông phương một chỉ đánh xuyên huyệt thái dương, bị mất mạng tại chỗ. Ả đảm gỗ mạn bảo tiêu nhìn đến, người đông phương kia ở giết chết Ả đảm phía sau, trực tiếp từ một tầng 9 phòng làm việc trong cửa sổ nhảy ra ngoài, phảng phất trọng lực đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng giống như, hắn không có dựa vào bất kỳ trang bị phụ trợ, chỉ là tại rơi xuống quá trình bên trong nhẹ nhàng bắt được mấy lần từ ngoài, liền lướt nhẹ phiêu hàng rơi trên mặt đất, sau đó quỷ dị lướt người đi hình, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong, mắt thường hầu như vô pháp bắt lấy hắn vận động quy tích. 21:33 phần, lão gỗ mạn đệ đệ, trưởng quản trong gia tộc trật tự phở gỗ mạn ở dự họp xong một cái sau dạ tiệc, về nhà đường bên trong bị thần bí người đông phương tập kích, tại chỗ bỏ mình. Phở gỗ mạn tài xế may mắn còn sống sót lại đến, căn cứ hắn miêu tả, đương thời hắn là bình thường lái xe đi trở về, đột nhiên một người mặc áo đen châu Á nam tử phảng phất từ trên trời giáng xuống giống như nhảy tới trên đầu xe. Xem ra hắn chỉ là không dùng sức thế nào dậm chân một cái, dĩ nhiên cách động cơ xây đem xe hơi động cơ đều dẫm bị hỏng. Ngay sau đó cái này châu Á nam tử giương tay một cái, một đạo lệ mang xẹt qua, xe kính chắn gió phá một cái động, tài xế lại quay đầu thời điểm, liền nhìn đến phở gỗ mạn mi tâm nơi cẩn một hạt thông thường cục đá, phở hai mắt trừng trừng, đã tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. 21:46, lão gỗ mạn con thứ 2. Phụ trách gia tộc kinh doanh ma túy Petro gỗ mạn, ở hắn tình nhân trong nhà vui vẻ lăn truyền đơn thời điểm, một cái che mặt nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước giường của hắn, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng, một quyền đánh vào tim của hắn khẩu, sau đó Petro gỗ mạn liền hừ đều không rên một tiếng, liền nghẹo đầu đi gặp ma vương. Petro tình người chính mắt thấy tất cả những thứ này, doa đến cơ hồ tinh thần tan vỡ, ở na nở dê sơ ha y vạn phần. Lời nói không có mạch lạc giảng giải bên trong, cái kia che mặt nam tử nhất định chính là hóa thân của ma quỷ. Mà ở Petro tình nhân dưới lầu phòng bị hai cái gỗ mạn gia tộc thân thủ nhất lưu bảo tiêu, lại không có bất kỳ phản ứng, hoàn toàn không biết đã có người tiềm nhập trong phòng, đồng thời giết chết bọn họ bảo vệ đối tượng. 22:08, lão gỗ mạn đường đệ, phụ trách gia tộc súng đạn buôn bán sỉ vỗ gỗ mạn ở tiến hành súng đạn giao dịch thời điểm, một tên hắc y người Đông Phương thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến bọn họ giao dịch vứt bỏ tháo dỡ xe trong xưởng, dùng một cái gì xét thanh thép đem sỉ vỗ trực tiếp đóng đinh trên mặt đất, sỉ vỗ hét thảm ba phu tờ mới chết đi. Người quần áo đen tốc độ rất nhanh, đi tơ y như gió, sỉ vỗ mang đi cái kia chút xạ thủ nhóm căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn họ đem lửa giận tản đến đó cái hướng về gỗ mạn gia tộc mua súng đạn gia tộc nhỏ trên người. Bọn họ cho rằng là tiểu gia tộc này cố ý bày cạm bẫy, liền này gia tộc nhỏ tham gia giao dịch mấy người bị tức giận xạ thủ nhóm trực tiếp đánh thành cái sàng. Gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu liên tiếp bị đâm bỏ mình, không tới một canh giờ, cũng đã có 5 người chết oan chết uổng. Mỗ Lệ Trang Viên, hiện tại đã đổi tên gọi gỗ mạn Trang Viên. Ở đây hóa ra là Mỗ Lệ gia tộc thành viên trọng yếu chỗ ở Mỗ Lệ gia tộc cơ hồ bị nổ tận gốc phía sau. Gỗ mạn gia tộc liền việc nhân đức không nhường ai tiếp thu phần này chiến lợi phẩm. Lão gỗ mạn lúc này hai mắt đỏ như máu, giống như một phát điên dạ thu giống như, ở trước mặt hắn trên sàn nhà, tán lạc một đống gốm sứ mảnh vỡ, vài phần chung trước, những này gốm sứ vẫn không có biến thành mảnh vỡ, chúng nó là đến từ hoa hạ đời Minh văn vật, là lão gỗ mạn thích nhất đồ cất giữ, bây giờ lại bị giận đùng đùng lão gỗ mạn trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Trong nhà người hầu đều nơm nớp lo sợ trốn ở ngoài cửa, không có bất kỳ người dám vào lúc này tiến vào tới thu thập, bọn họ không nghi ngờ chút nào, hiện tại đi xúc mốc đầu, nhất định sẽ bị tàn bạo lao gỗ mạn xé thành mảnh nhỏ từ 9 giờ tối nhiều chung bắt đầu. Gia tộc thành viên trọng yếu bị đâm tin tức liền liên tiếp không ngừng truyền đến, bị giết chết có hắn thương yêu nhất cháu, coi trọng nhất nhi tử, tín nhiệm nhất đệ đệ mỗi người trên người, đều hung thủ bỏ lại một tấm hình, bức ảnh. Mặt sau viết to nho khác nhau chữ số Ả Rập mỗi một người bọn hắn bị đâm, đều không thua gì ở lão gỗ mạn trong lòng khoét khối tiếp theo thì đến. Nổi giận, bi thương nhiều loại tâm tình đan xen vào nhau, lão gỗ mạn thân thể không tự chủ được run rẩy, đã lâm vào phát điên trạng thái. Là ai rốt cuộc là ai làm ra lão gỗ mạn âm thanh khàn khàn gào thét nói, lập tức cho ta đi tra tối hôm nay đem hắn tìm ra. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đem trên người của hắn thịt từng khối cắt đi cho chó ăn bóng tối bên trong. Có người hướng về lão gỗ mạn hơi không người, sau đó cấp tốc trốn vào hắc ám bên trong lão gỗ mạn thở hổn hển. Một lát mới dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn mặt trầm như nước, nói, lập tức thông báo hết thảy thành viên gia tộc, bắt đầu từ bây giờ, còn đang trong trang viên người không cho ly khai nửa bước ở bên ngoài thành viên gia tộc cũng phải lập tức chạy về để cho bọn họ trên đường chú ý an toàn nhiều mang ít người bảo vệ là lại một cái người hơi không người, biến mất ở hắc ám bên trong, đi truyền đạt lao gỗ mạn mệnh lệnh. Đêm mưa bên trong, hoác đốn xe con như một cái đoạt mệnh như ma chơi qua lại đang dần dần tràn ngập mùi máu tanh tu din trong thành. Lái xe Lã Hải đã khó có thể ức chế tâm tình kích động, hỏi, Hạ tiên sinh. Còn có 6 cái mục tiêu chủ yếu, ở đây cách Mỗ Lệ Trang Viên không xa, chúng ta có muốn hay không đi trước Trang Viên? Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không đổi, để cái lao già đó lại sống lâu một chút đây, ta muốn để hắn tự mình nhìn gia tộc của chính mình sụp đổ nhưng có không thể làm gì ta quyết định, số 1 mục tiêu lưu đến cuối cùng lại giết là Lã Hải đáp lời, vậy chúng ta nên đi viện bảo tàng phụ cận, số 5 mục tiêu liền ở tại cái kia phụ cận căn cứ các anh em tình báo. Hắn giờ khả cờ na y phải là ở trong nhà mình. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, có thể bất quá ngươi bây giờ trước tiên thông báo chính phong bên kia, có thể phát động công kích để cho bọn họ chú ý an toàn. Gỗ mạn gia tộc hiện tại khẳng định đã nhận được tin tức, tuy rằng không thể tránh khỏi sẽ tăng cường một ít độ khó, nhưng cùng lúc bọn họ nhất định sẽ trở nên rất loạn, vào lúc này ra tay, thời cơ thích hợp nhất rõ ràng Lã Hải. Kích động lấy điện thoại di động ra, bấm phía sau nói thẳng nói, chính phong. Hạ tiên sinh nói rồi, có thể phát động Lã Chính Phong cũng sớm đã có chút đợi không nổi. Hạ Nhược Phi mua đi một cái mục tiêu địa điểm ám sát, đều sẽ có Hồng Môn huynh đệ đang phụ trách lục soát tụ tập tình báo, theo dõi các loại công việc, vì lẽ đó Lã Chính Phong đã sớm từ cấp dưới báo cáo bên trong, biết Hạ Nhược Phi liên tiếp đắc thủ, có thể nói là dễ như ăn bánh. Lã Chính Phong không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn đi cùng rắn mất đầu gỗ mạn gia tộc các chiến. Cũng tốt ra một ra gần nhất khoảng thời gian này tích góp oán khí. Vì lẽ đó, nghe xong Lã Hải phía sau, Lã Chính Phong kích động đến âm thanh đều có chút thay đổi, thu được Hải ca, chúng ta vậy thì phát động. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, A Hải, nói cho Chính Phong lượng sức mà đi, một khi xuất hiện khó khăn, trước tiên phải thông báo ta, ta sẽ đi giúp hắn một tay được rồi, Hạ tiên sinh Lã Hải nói nói. Tiếp theo hắn đối với bên đầu điện thoại kia Lã Chính Phong nói nói, Chính Phong, vừa nãy Hạ tiên sinh ngươi nghe chứ nghe được Hải ca, làm phiền ngài thay ta cảm tạ Hạ tiên sinh Lã Chính Phong nói nói, cũng mời Hạ tiên sinh yên tâm, một khi chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức hướng về hắn nhờ và Lã Hải nói nói, đi thôi chú ý an toàn cúp điện thoại phía sau. Lã Hải hỏi, Hạ tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta đi trước viện bảo tàng bên kia? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói nói, không vội chúng. Ta cũng tới cái ôm cây đơ y tho tốt rồi, ta cảm thấy được cái lao già đó khi biết này liên tiếp chuỗi tin tức phía sau, nhất định sẽ rất gấp mà quản gia tộc thành viên trọng yếu triệu hồi người đem xe lái đến trong rừng đi trốn đi, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không cho thăm dò đầu, hiểu chưa?